Các bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Sớm Truyện Ma. Hãy chia sẻ, like và bình luận ý kiến của các bạn khi nghe truyện và donate để ủng hộ cho Sớm các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh radio Sớm Truyện Ma. Mời quý thính giả và các bạn cùng theo dõi tiếp phần 2 của tác phẩm truyện ma kinh dị Chiếc Vòng Quỷ Ám, tác giả Dương Hạc Lâm, có phần trình bày Nguyễn Huy. Sau đám tang của chú Hiện, mọi việc trong xóm cũng trở về với những sinh hoạt thường nhật. Cuộc sống vất vả, cơm áo gạo tiền hình như khiến cho người ta ít nghĩ đến những chuyện đã qua. Từ ngày trở về nhà, thằng Hòa ít có thói quen bỏ đi như mọi lần. Hễ ban ngày thì nó ru rú trong buồng, ai hỏi tới gì cũng đều trả lời cọc lóc. Đến đêm thì hay lén la lén lút đi ra ngoài. Có bị ai bắt gặp thì nó bảo là đi ra chòi tôm hoặc ra ngoài bờ sông ngồi hóng gió. Thấy thằng con thay đổi tính tình, ít khi liêu lỏng nên chú Tím Sáo trong bụng cũng mừng thầm mà không để ý gì thêm. Cũng như mọi hôm, sau khi dọn dẹp nhà cửa đâu ra đó, như thói quen Tím Sáo vào trong buồng để xem chừng thằng Hòa, coi hôm nay nó có ở nhà không. Vừa dạch tấm màn vải, trong ánh sáng vàng giọt phát ra từ cây đèn dầu, Thím nhìn thấy thằng con mình. Nó đang ngồi quay mặt vào bên trong, hình như nó đang làm gì đó mà không muốn cho ai thấy. Chợt Thím nghe hình như có mùi gì đó tanh tưởi như mùi máu. Nghe tiếng động, bất chợt nó lấy tay chùi miệng rồi quay ra hỏi lớn: "Bà vô đây làm cái gì?" "Thì má vô coi con ngủ chưa. Hồi chiều bay nói mệt không có ăn cơm á, cho nên má hơi lo. Cơm chiều má chừa rồi á, sao còn chưa ăn?" "Kệ tôi, bà đi ra ngoài đi, chừng nào tôi muốn thì tôi ăn. Bà mấy mốt bà đừng có vô buồn tôi nghe chưa." Vừa nói, nó vừa đưa hai mắt liếc Thím Sáo. Nhìn vào ánh mắt của nó, Thím tự dưng dâng lên một cảm giác sợ hãi, mình mẩy nổi hết gai ốc. Mà cũng thật lạ, tự dưng lúc đó Thím không còn nói thêm gì, mà cứ như người bị mộng du, te te đi một nước về buồng của mình, leo lên giường, nằm quay mặt vô trong chách. Đang chuẩn bị ngủ, chú Sáu thấy dáng bộ vợ mình lạ quá, liền hỏi thăm. Nhưng Thím không trả lời, nghĩ bụng chắc vợ mình buồn ngủ quá nên thôi. Đêm đã về khuya, tiếng mưa rả rích kéo dài từ đầu hôm, như bản nhạc du dương ru người ta vào giấc ngủ. Trời bữa nay lạnh, trong giấc ngủ mơ màng, chú Sáu trở mình kéo tấm mền đắp lên người, thì có cảm giác ớn lạnh ở lưng. Hình như có ai đó đang nhìn chú. "Trời, cái thằng mày, mày làm gì mà giờ này không ngủ, đứng nhìn tao chầm chầm vậy mày?" Vừa mở mắt, chú Sáu thấy thằng Hậu con mình đang đứng ở bên giường, hai mắt nó mở trừng trừng nhìn chú. Chú cũng hết hồn, chưa kịp định thần thì: "Quá ra là như vậy, tôi cứ để từ từ." Nói dẫn câu, thằng Hậu quay bước bỏ đi về buồng của nó. Đang trong cơn buồn ngủ, chú Sáu cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều nên nhắm mắt rồi dần chìm trở lại vào giấc ngủ. Chiều nay, gió ngoài sông thổi vào lồng lộng. Ông Năm ngồi giá lại tấm lưới của chiếc gió mà trận mưa hôm trước đã làm rách đi không ít. Cuộc sống của gia đình ông ngoài ao tôm thì thím Phượng, con dâu ông, còn trồng thêm vài vạn mướp, vạn bầu ở sau nhà để có đồng ra đồng vô. Còn chú Trung thì sớm tối ở ngoài ao tôm hay thả gió ngoài sông kiếm thêm vài con cá. Thấy thím Phượng từ dưới bếp đi lên, ông hỏi: "Ờ, nè Phượng, thằng Trung nó chưa về nữa hả bay?" "Dạ, anh chưa về nữa cha." "Cái thằng, bữa nói đi qua thằng bạn nào đó bên sông ăn đám dỗ, rồi chơi 2 ngày. Vậy mà bây giờ 3 ngày rồi còn chưa về nữa." Thấy cha chồng cằn nhằn, thím nói đỡ: "Dạ, chắc ảnh gặp lại bạn cũ, rồi bị giữ lại đó cha. Thấy ảnh mà còn thương hết sức à. Tối ngày cứ quần quật công chuyện, nên cũng ít đi đâu. Bữa anh đi á, con có nó cứ chơi vài bữa đi cho khuây khỏa. Có con ở nhà cho nên đừng có lo." "Thôi vậy cũng được. Tao chỉ lo nó chơi lâu á rồi làm phiền người ta thôi." "À, mà cha ăn chén chè đậu đen đi cho nóng cha." "Mày để đó đi, chút nguội rồi cha ăn. Mới ăn cơm xong bây giờ còn no quá." Thím Phượng để chén chè lên chiếc bàn mà ông Năm hay ngồi uống trà, rồi đi vào nhà. Hình ảnh một ông già quê, đầu quấn khăn rằn, miệng ngậm điếu thuốc rê, đang ngồi ở ngoài sân giá lại tấm lưới dưới buổi chiều tà, khiến ai đi ngang qua cũng cảm giác an bình đến lạ. Đêm nay là một đêm thật dài. Không biết tại sao thím Phượng cứ trằn trọc không ngủ được, trong lòng như bất an và sốt ruột lắm. Không biết có chuyện gì xảy ra mà con mắt bên trái từ chiều giờ cứ giật giật lên liên hồi. Suy nghĩ miên man, thím cũng đi vào giấc ngủ hồi nào không biết. Cơn gió lùa qua cửa sổ làm cho ngọn lửa phát ra từ cây đèn dầu lung lay, không khí thêm phần dịu mát. "Mình ơi, Mình, mở cửa cho tôi Mình ơi." Đợi tôi chút." Nghe tiếng chồng mình kêu ở cửa sau, thím Phượng lật đật chạy ra. Vừa mở cánh cửa thì thím thấy chú Hai Trung mình mẩy ướt sũng đang đứng nép ở cây mộ u cạnh giàn nước. Trông chú có vẻ đang run lên vì lạnh. "Kê Minh, sao về hồi nào mà đứng đây? Sao không ra cửa trước mà đi cửa sau vậy nè? Sao mình mẩy ướt nhem vậy?" "Tại tôi sợ làm cha tỉnh giấc đó." "Thôi vô nhà tắm rửa thay đồ đi Mình." "Thôi, Mình lấy 2 cái ghế ra đây ngồi, để tôi nói chuyện với Mình một lát rồi tôi đi liền." "Có kìa, tôi nói Mình vô thay đồ đi rồi có chuyện gì nói sao, không khéo lại bệnh cho coi." "Tôi nói thì Mình nghe đi, đừng cãi lời tôi." Biết tính ý của chồng, thường chú bảo sao thì làm vậy, nên thím Phượng vội vào nhà nhắc 2 chiếc ghế đẩu ra sau hè. Chú Trung ngồi xuống rồi nói tiếp: Mình bình tĩnh mà nghe tôi kể chuyện này nghe Mình." "Dạ, có chuyện gì mình nói đi. Bộ chuyện quan trọng lắm hay sao mà gấp dữ vậy?" Lúc này chú Hai Trung bắt đầu kể. Không biết vì sao mà qua lời kể của chồng mình, thím Phượng thấy sự việc đang diễn ra như hiện rõ một một trước mắt. Cầm ly rượu đưa lên, chú Trung nói với mọi người: Uống hết ly này tao về nghe tụi bay." Nghe bạn mình nói vậy, Năm Đìa vội lên tiếng: "Gì vậy mày? Ở chơi vài bữa nữa rồi vậy? Lâu lắm rồi tụi mình mới gặp đó." "Thôi, tao chơi cũng 2 ngày rồi còn gì. Không biết tại sao mà trong bụng nó bất an quá." Thì có về thì đợi sáng mai ăn vậy. Mày làm gì mà gấp dữ vậy?" "Thôi mày ơi, thôi tao về." Biết là không cản được bạn mình, chú Năm Địa quay vô căn dặn vợ chuẩn bị ít bánh trái làm quà, rồi chú nói: Thôi mày về, bữa nào tao qua bển thăm ông già. Hai bữa rồi chắc ông ở nhà cũng trông đó. Mày coi về sớm, chứ để tối không có thấy đường đâu. Mới đó mà nhanh thiệt, giờ tụi mình cũng già hết rồi, chứ còn trẻ trung gì nữa đâu. Tao gửi lời thăm ông già với thím nó nghe mày. Thôi giờ tao về nghe. Nói là nhậu, nhưng dân miền Tây mà, vài ba ly rượu đế thì có thấm thía gì. Chú Trung nhanh chân rảo bước, để tranh thủ có gian mấy chiếc ghe cuối qua sông, vì chút nữa người ta cũng về nhà hết. Lúc này độ khoảng 6 giờ chiều, qua sông đi thêm một đoạn nữa thì sẽ có mặt ở nhà khoảng 7 giờ tối. Ở quê trời sập tối nhanh lắm, nên cảnh vật xung quanh không còn nhìn rõ. Đang đi, bỗng chú thấy từ xa có một bóng người đang đi ngược về phía mình. Nhìn bộ dạng trông quen lắm. Khi khoảng cách giữa hai người được rút ngắn, chú mới nhận ra người bạn cùng xóm. Ủa trâu, mày đi đâu giờ này? Tao đi tìm mày chứ đâu. Ủa, bộ nhà có chuyện gì hả mày? Có chuyện tao mới tìm mày nè. Chứ bộ mày tưởng tao rảnh lắm hả? Có chuyện gì mày nói tao nghe coi, cứ lấp lửng làm tao nóng ruột quá. Thôi nhanh lên đi mày, ghe đậu đằng kia kìa, lên đó rồi hẳn nói. Nói rồi, hai người đàn ông đi nhanh hơn về phía nơi Sáu Trầu neo ghe. Sau khi đã ngồi yên vị, Sáu Trầu mới lên tiếng: Hai Trung, đâu mày nhìn kỹ lại coi, tao có phải là thằng Sáu Trầu bạn của mày không? Trời thằng quỷ, nay mày hỏi lạ vậy, mày có chết tao cũng nhận ra mà. Vậy à? Người đó bỗng nhiên cười lớn, tiếng cười nghe ma mị và rùng rợn quá đỗi. Nghe tiếng cười khác lạ, hai Trung châu mày nhìn kỹ, thì trước mặt mình bây giờ không phải là Sáu Trầu, mà là đến chợ đền mạng cho tao rồi. Vừa nói, người đó nắm đầu hai Trung nhấn liên tục xuống nước. Nhìn dung mạo của người đối diện mà chú Trung bỗng rũng tay chân. Rõ ràng không phải là Sáu Trầu mà là nó. Rồi không biết tại sao gương mặt đôi lúc là nó, rồi lại chớp tắt biến thành một gương mặt gớm ghiếc của cái người đàn bà mà chú đã nhìn thấy trong giấc chiêm bao hôm nọ. Cuộc vật lộn của họ trên chiếc ghe làm cho nó càng thêm chồng chành chao đảo, nhưng làm sao chú Trung chống cự nổi với sức mạnh ma quỷ của một người không còn là người. Cho đến khi chú Trung không còn chống cự được nữa, thân thể chú lúc này đã cứng đơ trong tư thế ngồi chồm hổm, mặt thì úp xuống nước. Rồi trong phút chốc, xác chú Hai Trung ngã úp xuống sông. Không biết có ma lực gì không mà nó trôi tuốt vào trong bụi hoa dành dành, tùm một xác mé sông. Nói đến đây, chú Hai Trung nhìn vợ mình, vừa khóc vừa nói: Mình ơi, tôi chết ở ngay cái chỗ hôm nọ tôi nằm chim bao đó mình. Hẹn chi mà lúc đó tôi nghe mùi hoa dành dành nhiều lắm. Ngày mai mình cho người lấy ghe qua sông, đi ngược con nước chừng độ một cây số, đến chỗ có bụi hoa dành dành thì đưa tôi về nhà nha mình. Tội tôi làm thì tôi phải trả, mình ở lại thay tôi chăm sóc cho cha già, tôi mang ơn mình nhiều lắm. Thôi tôi đi nghe mình. Nói rồi, chú Hai Trung đứng dậy vội vã bỏ đi. Thím Phượng cố chạy theo kêu lớn, nhưng nhưng lúc này hình bóng của chú đã mất hút trong màn đêm lạnh lẽo. Tỉnh lại sau giấc mơ kinh hoàng, trong cơn nửa mơ nửa tỉnh, Thiêm Phượng chạy vội ra sau nhà. Vừa mở cánh cửa, Thiêm chợt nghe một luồng khí lạnh buốt lùa qua cơ thể. Thiêm bỗng giật mình khi nghe cảm giác mát lạnh dưới chân. Nhìn xuống, Thiêm thấy dưới chỗ mình đang đứng, trời không mưa mà nước động thành dũng. Những gì thấy được trong giấc mơ cộng với tình trạng hiện thực lúc bấy giờ khiến cho Thiêm Phượng tá quả, lòng bất an vô cùng, nhưng cũng cố giữ bình tĩnh suy nghĩ, không biết có nên thưa lại với cha hay không. Lúc đó tiếng gà trong xóm đã bắt đầu gáy sáng, tiếng gáy chưa đều cứ loãng dần trong không gian rộng lớn. Vậy đó mà sáng bữa sau, Thiếp chưa kịp thưa lại với cha thì chú Hai Trung về thiệt. Trên người chú người ta phủ một tấm vải trắng toát, rồi chở chú về trên chiếc ghe dội dội vàng vàng lướt nhanh trên mặt sông, để lại phía sau từng bọt nước tung lên trắng xóa, rồi từ từ tấp vào bến của xóm này. Nhìn đứa con của mình được người ta khiêng vào nhà, ông Năm đứng như trời trồng, còn Thiêm Phượng chỉ kịp ú ớ lên một tiếng rồi ngã sóng xoài xuống nền đất. Dạ bác Năm, sáng nay con đi lên chợ huyện, lúc đi ngang qua ngã ba sông con thấy người ta đông lắm, con cho ghe ghé vô thì mới phát hiện là xác anh Trung đang nằm ở trong bộ giành giành đó. Ôi trời ơi, con ơi, cái xóm nghèo lại một lần nữa trùm phủ thê lương tan tóc. Cả xóm chưa kịp định thần sau cái chết của chú Trung, thì ba ngày sau, sau khi chôn cất chú xong, trong xóm lại xảy ra một chuyện khác. Hôm nay nhà bác sinh cuối xóm có dỗ, nên thằng Tèo sang rủ chú Dũng đi cùng. Chú Dũng ơi! Chú Dũng ơi! Anh Tèo đứng ngoài bờ rào gọi to. Đưa nào chạy bay? Tay cầm chiếc gậy, bà Hai, má của chú Dũng từ trong nhà bước ra hỏi lớn. Dạ con Tèo nè bà Hai, chú Dũng có nhà không bà? Bay tìm nó có gì không? Dạ con qua rủ đi đám dỗ nhà bác sinh á. Hồi nãy nó đi rồi đó. Ủa vậy hả bà? Vậy thôi, thưa bà con đi nghe. Bay đi đi, đến đó thế nào cũng gặp mà. Vừa nói, bà Hai vừa chống gậy đi vào nhà. Chú Dũng là đứa con ruột của bà Hai, lúc trước cũng có vợ và một đứa con gái đã 15 tuổi, nhưng do không hợp tánh tình, vợ chồng chú Dũng chia tay cũng đã 5 năm rồi. Vợ chú dẫn con về bên ngoại, tuốt ở miệt Cà Mau. Chú Dũng không đi bước nữa mà sống với bà Hai. Tội nghiệp, hai mẹ con sớm hôm lầm lũi nương tựa vào nhau sống qua ngày. Sáng hôm sau, cũng trên bến sông quen thuộc, những người đón chiếc ghe hàng bông của vợ chồng Tư Nhân để mua thức ăn như cá, thịt, rau củ, vì mọi người cũng ít khi đi chợ bên kia sông, lại một phen thất kinh hồn vía khi phát hiện ra xác chú Dũng cùng sớm trong một cảnh tượng kinh hoàng. Chiếc dây câu quấn vào cổ chú, xác chú nổi lên bệnh, dập dờn theo dòng nước vì một đầu dây vướng vào nhánh cây bận gần đó. Cũng như khi phát hiện xác chú Hiền hôm nọ, gương mặt lộ lên vẻ kinh hoàng tột độ. Bà hai khóc méo máu khi người ta hạ chiếc hòm của chú xuống huyệt mộ. Trong tiếng nấc nghẹn ngào, bà liệm đi trên tay những người hàng xóm. Cả cuộc đời của mình, đôi vai bà đã nặng gánh cuộc đời của con, của cháu. Vậy mà đến giờ đây, ở cái tuổi gần đất xa trời, đôi vai gầy guộc ấy lại gánh thêm nỗi đau đớn quá lớn khi mất đi đứa con trai duy nhất mà bà xẻ thịt banh da mới có được. Không biết rồi đây, bà sẽ sống quãng đời còn lại của mình như thế nào? Cái chết của ba người đàn ông trong vòng 2 tuần đã phủ lên cái xóm nhỏ này một không gian ảm đạm, tê lương tan tóc. Chẳng ai nói với ai, công việc của ai thì cứ lầm lũi mà làm. Từ ngày mọi người về đây sinh sống, mảnh đất nghèo này như có thêm phần sinh lực vì hơi ấm của con người. Chuyện thế giới tâm linh ai cũng biết, dầm hương đều cuốn kiến thành tâm. Từ hồi xưa đến giờ, bà con sinh sống rất an lành, sao bây giờ lại trở nên như vậy? Đến ngày thứ 3 sau khi chôn cất, lễ mở cửa mã cho chú Dũng cũng được bà con trong xóm phụ nhau mà tổ chức vào lúc 2 giờ chiều theo phong tục của người dân làng này. Lễ vật bao gồm một con gà mái non được cột vào một cây mía, 3 bộ tam sơn, mỗi bộ có 1 con tôm, 1 miếng thịt ba rọi, 1 cái trứng vịt. Tất cả đều được luộc chín, bông trái cây chè xôi, và đặc biệt là 1 cái cầu thang được làm từ phần bẹ của lá chuối đặt trên mã ở vị trí chân của người chết. Vị thầy tu một tay cầm chuỗi tràng hạt, một tay cầm cây mía mà lôi theo con gà mái non đi 3 vòng quanh mã. Phải làm sao cho con gà mái kêu càng nhiều càng tốt, miệng thì tụng kinh đều đều. Hầu hết ở miền quê Nam Bộ, người ta cho rằng mới chết họ chỉ tưởng mình đang ngủ, đợi khi mở cửa mã họ sẽ nghe tiếng gà kêu, tưởng rằng buổi sớm thức dậy và bước lên cái cầu thang để về dương gian. Thì lúc đó họ mới biết mình đã vĩnh viễn lìa xa dương thế. Cũng có người bảo rằng nếu trong lúc liệm người chết, người nào mà lấy tờ giấy hồng đơn che mặt người chết đem cất đi, đợi đến đêm người ta mở cửa mã, núp ở đâu đó mà nhìn qua một lỗ đã được quét trên tờ giấy, thì sẽ thấy người chết từ từ đứng dậy, bước lên cầu thang mà khóc. Vì lúc đó họ mới biết rằng mình đã chết, vĩnh viễn lìa xa người thân, xa bạn bè, để về thế giới bên kia. Bên mã của chú Dũng lúc này, ông Năm đứng trầm ngâm. Trong suy nghĩ của mình, ông cũng biết có điều gì đó chẳng lành, nhưng không biết là có đúng như vậy không. Trên tay cầm 1 cây nhang, ông lẩm bẩm khấn vái trong miệng: Nam Mô A Di Đà Phật. Dũng à, con sống khôn thác thiên thì hãy mau siêu thoát, đừng rủ thêm đứa nào nữa nghe con. Tội nghiệp tụi nó, bạn bè chơi chung từ nhỏ đến lớn có 5 đứa hả? Để tụi nó còn sống mà lo cho vợ con. Có chuyện gì oan ức con cứ về báo cho bác biết, để bác tính nghe con. Cũng như lần chú Hiền mất, tôm trong ao nhà chú Dũng cũng được bà con trong xóm thu hoạch sớm hơn thời gian quy định, vì có 1 số chết làm ô nhiễm cả xung quanh, và 1 phần sợ lây cho các ao tôm bên cạnh. Con nào còn sống thì được vớt lên. Trong căn chòi canh tôm, ông Năm đang ngồi cùng với bà Hai nhìn ra ao, thi thoảng nhắc nhở các thanh niên đang làm việc. Tụi bay coi súc kỹ cái ao nghe, tránh để cho mầm bệnh nó còn ủ, không khéo đợt sau hệt à. Anh Tèo lên tiếng. Dạ, bác Nam yên tâm, tụi con làm kỹ lắm. Bà hai lúc này thở dài nhìn ra ao rồi nói. Anh Năm nè, nghĩ mà thương cho thằng Hiền, thằng Dũng với thằng Trung hết sức. Đang khỏe mạnh, sân sẩn vậy đó mà bây giờ. Giọng của bà bỏ lửng, hai mắt đã ngấn ngấn nước, nhìn về phía trước xa xăm. Cái miệng mớm mém nhai trầu cũng ngừng lại, như bà đang muốn yên tĩnh để nhớ về đứa con trai bạc phước của mình. Thôi chị hai, mỗi người đều có cái số, chị đừng suy nghĩ nhiều mà sanh bệnh. Thằng Dũng ở nơi suối vàng, nó biết chị vậy cũng không có an lòng. Dạ, tôi ráng chứ biết sao giờ anh Năm. Mấy ngày sau khi mọi người phụ lo toan mọi việc cho đám tang của chú Dũng, bữa nọ chú Sáu Trầu đang lay quay dọn dẹp lại đồ đạc thì vô tình chú làm rơi một vật gì đó từ trên chiếc tủ xuống. Cúi xuống nhặt lên thì chú thấy đây là một chiếc vòng làm bằng đồng. Trên chiếc vòng có khắc những hoa văn rất lạ, thoạt trông có vẻ quen quen, hình như chú đã thấy nó từ lâu lắm rồi. À bà ơi! Đang cầm cụi nấu cơm dưới bếp, Thím Sáu nghe chú hỏi nên cũng cất tiếng trả lời. Gì đó ông? Cái vòng màu đỏ này đâu mà lạ quá vậy bà? À, bữa thằng Hậu nó đi lên Đắk Lắk, nó lượm được đó. Nghe tới Đắk Lắk, tay chân chú Sáu bỗng dưng rung lên. Trong phút chốc gương mặt hiện rõ lên nét hoảng hốt, lấy tay đưa chiếc vòng lên để nhìn gần cho rõ mắt. Bất giác chú Sáu nhận ra điều gì đó, rồi nghĩ đến cái chết của ba thằng bạn thân cùng sớm. Hai bàn chân như không còn đứng vững, chú lão đảo dựa vào cột nhà, miệng nói không thành tiếng. Trời ơi, tưởng đâu đã thoát khỏi, ai dè chẳng lẽ người đó tiện đến tận đây rồi. Chú Sáu Trầu chưa biết phải tính làm sao thì lại xảy ra một chuyện. Do sáng phải thả lưới tơ mới cho nên hôm nay chú Sáu Trầu ra ao sớm hơn mọi người để canh chừng. Chú nằm trên chiếc võng được máng qua hai cây so đũa mà trong lòng buồn rầu và lo sợ hết sức. Giờ này vẫn còn sớm, mới hơn 6 giờ, nên chú cũng có phần an tâm. Chú tự trấn tĩnh rằng chút nữa thế nào cũng có người ra đây. Vậy đó mà không biết tại sao, vừa mới nằm khoảng chừng 5 phút thì hai con mắt tự dưng híp lại. Chú biết rằng mình chưa thực sự đi vào giấc ngủ đâu. Sao ơi, tụi tao chết thê thảm quá sao ơi. Nó tìm về tới đây rồi Trầu à. Đang nửa mơ nửa tỉnh, Sáu Trầu thấy có ai đó lấy tay khều khều bàn chân mình. Đôi tay đó sao mà lạnh buốt. Lúc này chú Sáu thấy mình mẩy cứng ngắc, đôi chân không nhúc nhích gì được. Đôi mắt thì lim chim, nhưng chú thấy rõ có bóng của ba người đàn ông. Đó là thằng Hiền, thằng Dũng và thằng Trung. Tụi nó đang đứng phía dưới chân mình, mặt mày có vẻ đau khổ lắm. Rồi ông Dũng cất giọng não nề. Trầu ơi, mày mau tìm cách đi Trầu, tụi tao chịu hết nổi rồi. Bất ngờ từ đằng sau lưng họ. Một người đàn bà với gương mặt gớm ghiếc xuất hiện, gạt phăng ba người đó qua một bên, rồi hét lớn: "Bà đứa bày gan thiệt!" Vừa nói, người đàn bà đó vừa nhào tới bóp cổ chú Sáu Trậu. Nhưng thật lạ, vừa chạm vào người chú thì bà ta hét lên một tiếng nghe đau đớn lắm, rồi cũng biến mất. Ba người đàn ông đó cũng biến mất theo. Tỉnh hồn, chú Sáu Trậu ngồi bật dậy, mồ hôi ướt đẫm cả người, vẻ mặt hoảng hốt đến tột độ. Chú sờ lên ngực mình, may quá nó vẫn còn chiếc nanh hổ mà ngày xưa thằng bạn thân làm thầy pháp trao lại cho chú với lời dặn: "Thời này ma quỷ nhiều, đeo trên người để phòng thân nha mày." Lúc này chú Sáu Trậu như đã tỉnh hơn. Chú nhớ rõ người đàn bà khi nãy muốn giết mình có tóc tai rũ rượi, gương mặt trắng bệch trương phình, đôi mắt đỏ long lên sòng sọc, hai chiếc lanh chĩa ra từ miệng trắng phếu. Chú ngẫm nghĩ chắc là chiếc nanh hổ đã cứu mạng mình, nếu không mình cũng đã chết lâu rồi. Nhìn thấy chú Điện từ xa đi lại, chú Sáu lật đật kéo ông vào trong chòi canh tôm. Hai người nói với nhau một hồi lâu, hình như là họ đang bàn về điều gì đó bí mật lắm. Bây giờ trời cũng đã quá buổi trưa, cái nắng oi nồng đã dừng lại bên hàng tre xanh mát ở đầu xóm. Chú Điện đi cùng với một người đàn ông hơn 50 tuổi, chán điệu khoan thai, đang hướng về phía nhà chú Sáu Trậu. Lúc đi ngang qua ngã ba đầu ngõ, bất giác người đàn ông đó chau mày lại, gương mặt hết sức đăm chiêu, bấm độn ngón tay mà ông lắc đầu, chực như lo lắng lắm. "Nè, có chuyện gì hả mày?" Chưa đợi nghe xong câu hỏi, người đàn ông càng bước đi nhanh hơn. Vừa đi ông vừa nói: "Thôi lẹ lên đi Điền, ở đây lâu không có tiện đâu." Hai người đàn ông vội vã bước đi. Họ đâu có ngờ rằng ở phía sau bụi tre gai gần đó có một cặp mắt đang trợn trừng, thao láo nhìn theo họ, và cả tiếng nghiến răng nghe ken két. Từ sáng cho đến giờ, trong lòng chú Sáu Trậu nóng như lửa đốt. Ông đi ra đi vô, thỉnh thoảng nhìn ra hàng rào, tay lúc nào cũng đưa lên ngực, sợ vào chiếc nanh hổ, sợ rằng nó sẽ biến mất bất kỳ lúc nào. "Nè ông, làm gì mà sáng giờ như người mất hồn vậy?" "Không có chuyện gì đâu. Thôi bà vô nấu nước pha cho tôi ấm trà đi. Chút nữa tôi có khách. Mà bà nhớ chút nữa qua nhà cô Tâm phụ gói bánh tét nha. Mai đám dỗ chồng bà đó." "Thôi để tôi xuống pha trà cho ông, rồi tôi đi liền để trễ." Thật ra chú Sáu Trậu hối thúc Tiếm Sáu đi qua nhà cô Tâm là để cho Thiếm được nghe được một sự thật hết sức tồi tệ về chú. Chú Hiện, chú Dũng và chú Trung đã gây ra hơn 30 năm về trước. Khi Thiếm Sáu vừa đi khỏi độ 5 phút thì chú Sáu Trậu cũng nhìn thấy bóng dáng của chú Điện đang đi với một người đàn ông vào ngõ nhà mình. Chú Sáu thấy nhẹ nhõm cả người. Nhìn thấy người đàn ông đó bước vào nhà, chú Sáu Trậu như không tin vào mắt mình, khi người đang đứng đối diện là chú Bình, người bạn thân của chú năm xưa. Trời ơi Bình, phải mày không Bình? Thằng quỷ, tao chứ ai mày? Mấy chục năm qua mày đi đâu mà không có tin tức gì hết vậy? Lúc đó sau khi chia tay với tụi bay, tao theo sư phụ đi tứ xứ để giúp đỡ cho bà con. 3 tháng trước, sư phụ tao mãn phận, rồi tao cũng về ở luôn trên chợ huyện. Công chuyện lu bu quá chưa kịp về đây thăm tụi bay nè. Ô Điệt, sao mày tìm được thằng Bình hay vậy? Thì hôm bữa tao có hỏi thăm, nghe nói trình quyển của ông thầy hay lắm, cho nên tao mới lên tìm. Ai dè gặp đúng ngay thằng Bình này chứ. Bạn bè sau mấy chục năm gặp lại, mừng mừng tủi tủi. Nhưng đột nhiên, chú Bình ra hiệu cho tất cả mọi người im lặng. Chú mới hỏi nhỏ: Nè Trâu, nhà có ai không mày? Không có. Vợ tao đi qua nhà hàng xóm gói bánh rồi. Còn thằng Quả thì hai ngày nay đi đâu mất biệt rồi mày ơi. Lúc này, chú Bình cầm cái bát quái đi vòng vòng trong nhà. Khi đến buồng của thằng Quà thì bất chợt chú dừng lại. Vẻ mặt lúc này căng thẳng và lo lắng lắm. Bấm đốt ngón tay, chú Bình khẽ lắc đầu. Sao bộ có chuyện gì hả Bình? Dạo này thằng Quà đó, nó có gì lạ không mày? Mày nói tao mới nói nghe. Từ lúc mà nó bỏ đi đâu độ một tuần á, rồi lúc đó mới về, thì thái độ hành vi của nó cũng ngộ lắm. Trong nhà cũng hay xuất hiện chuyện lạ. Ban ngày thì nó ru rú trong buồng hả, ban đêm đi đâu thì tới tờ mờ sáng mới về. Nhiều khi cơm canh chữa nó có ăn, sáng ra là bị thiêu hết tráo. Mà cái này lạ nhất nè, hễ mà nó gặp người đàn ông nào trong xóm á, thì nó nhìn chằm chằm, y như là muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy đó. Còn gì nữa không Trầu? Chợt nhớ lại chuyện hôm trước, chú Sáu kể luôn về chuyện giữa đêm đang ngủ, thì thằng Hòa cứ đứng ở đó mà nhìn chằm chằm vào chú. Vừa nghe xong, chú Bình nói với giọng khẩn trương: Thôi, nhanh kêu chị Sáu với mọi người tập trung qua nhà bác Năm liền đi, kẻo không có kịp nữa đâu. Tối hôm đó, cuộc nói chuyện giữa họ diễn ra khá lâu ở nhà ông Năm. Sau khi nghe mọi người kể hết sự tình, chú Bình lên tiếng: Dạ thưa bác Năm, hèn gì mà khi vừa bước chân vô sớm này á, con đã cảm nhận được ám khí rất nặng nề, đặc biệt là ở nhà của thằng Trầu. Con đảm bảo với mọi người là do người đàn bà đó nó đang ở trong thân xác của thằng Quà đó. Bây giờ thì cái dòng đó đã thành quỷ rồi, dữ lắm chứ không có giỡn đâu. Nếu mà không thu phục liền thì giờ con e rằng cái xóm này chắc là phải chịu nhiều tai kiếp nữa đó. Ông Năm nói với cái giọng run run: Ôi trời đất ơi, tao sống tới tận tuổi này hồi nào giờ chỉ có nghe nói thôi, ai dè bây giờ lại còn chứng kiến nữa, giờ phải làm sao đây con? Dạ bác Năm yên tâm, để con tìm cách giải quyết. Mà con nghĩ là chắc chắn một điều thì thằng Trung, thằng Dũng, thằng Hiền với thằng Trầu có làm cái chuyện gì có lỗi với cái dòng đó, cho nên nó mới thù hằn tới như vậy. Nếu mà con biết được mọi việc thì có lẽ sẽ dễ hơn. Nghe chú Bình nói vậy, chú Sáu Trầu mới lên tiếng. Chú kể lại sự việc đã xảy ra hơn 30 năm trước. Tuy đã rất lâu rồi, chú cũng đã cố tình giấu nó vào trong quá khứ. Nhưng giờ đây, trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc, chú đành phải nói ra như một lời thú tội trước mọi người. Ngày đó, năm người bạn thân là Dũng, Hiền, Trung, Điền và Trậu, họ cùng lớn lên trong cái xóm nghèo. Tuổi thơ trải qua với bữa cháo bữa rau, với những trò chơi trốn tìm, ô quan, thảy bi đánh đáo. Tuy mỗi người một tính nết, nhưng họ thương nhau như anh em ruột thịt. Năm tháng trôi qua, họ cũng lớn dần thành những thanh niên sức dài vai rộng. Tuổi 18 với những hoài bão, họ bàn với nhau tìm cách đổi đời. Chứ sống trong cảnh nghèo túng này, bản thân còn chưa lo nổi, chứ nói gì đến chuyện vợ con. Ê tụi bay, tao nghe nói người ta đi đào vàng cũng khá lắm đó. Hay là năm đứa mình thử làm một chuyến coi sao, chứ sống như vậy hoài thì sao mà chịu nổi. Ở đâu lận mày? Trung lên tiếng hỏi Sáu Trậu. Tao nghe nói tuốt trên Tây Nguyên á, nghe đâu là Đắk Lắk đó. Thôi tao sợ lắm, rừng thiên nước độc, lạ nước lạ cái, có khi bỏ mạng trên đó chứ chẳng chơi. Điền lên tiếng. Cái thằng này nhát thiệt, không lẽ mày ở đây đợi chết đói à? Thằng Dũng nói đúng đó. Thôi đi đại đi mày, có gì cũng có tụi tao lo, năm đứa mà sợ cái gì. Rồi cánh rừng đại ngàn đón họ với những cơn mưa thật lớn. Sau khi gia nhập vào láng trại của ông Tư Nhậu, ban ngày họ cùng với những người khác hết đào rồi lại ra suối đãi, tối về ngủ chung trong láng, ăn uống đạm bạc, vất vả trăm bề. Nhiều khi chứng kiến người nào đó ra đi vì sốt rét rừng khiến cho họ thêm phần hoảng hốt. Có những đêm nằm chịu cái lạnh tê tái của núi rừng, nghe tiếng cú kêu đêm, tiếng con mãnh tác trong rừng sâu vọng lại cũng khiến cho họ chạnh lòng và nhớ nhà gia chiết. Nhưng cứ một hai ngày được tin láng khác trúng vàng càng làm cho họ thêm phần hy vọng, tự an ủi và động viên nhau rằng chắc ngày quy hoàng của tụi mình sẽ không còn xa. Một buổi chiều nọ, khi mọi người đã về láng sau một ngày làm việc mệt nhọc, khe suối giờ chỉ còn lại năm người bạn thân cùng quê nấn ná lại đôi chút để trò chuyện cùng nhau. Đang lay quay rửa lại chiếc cuốc thì mọi người bỗng nghe tiếng la quay quái của Trung. Chết tao rồi mày ơi, tao bị rắn cắn. Cả bốn người bạn xúm lại thì thấy dưới bàn chân của Trung có một vết cắn còn in hằn dấu răng sâu hấm. Giữa chốn rừng thiên nước độc, nhìn vết thương của bạn mình đã tím tái, lúc này Trung như đau đớn lắm và chuyển sang trạng thái lơ mơ, khiến cho ai cũng quýnh quáng lên không biết phải làm thế nào. Có ai không, cứu. Tiếng kêu cứu thất thanh của họ vang vọng trong không gian rộng lớn của núi rừng. Đang lúc tưởng chừng như vô vọng thì bỗng đâu có một giọng nói cất lên. Các anh tránh ra để tôi xem vết thương. Sau khi xem kỹ và xác định được vết thương do loại rắn hổ mang cực độc gây ra, người đó liền lấy thuốc có sẵn trong ruồi băng bó lại cho Trung. Rồi đó, cũng tạm ổn rồi, không có sao đâu. Các anh đỡ bạn mình về láng đi. Lúc này cả năm người mới hoàn hồn lại và nhìn kỹ hơn người đã ra tay giúp đỡ. Một người con gái dân tộc độ chừng 20 tuổi với nước da trắng hồng và đôi môi chúm chím. Người phụ nữ ấy trao cho Sáu Trậu một chiếc túi thổ cẩm nhỏ rồi nhìn anh nói. Chào các anh, tôi là Hờ Lan, nhà ở bên kia con suối đó. Thôi các anh về đi, chiều tối rồi ở đây không có nên đâu. Mai mốt đi rừng á, nhớ đem theo thuốc này trị rắn cắn hay lắm. Chiều mai tôi cũng đi ngang qua đây, các anh có cần gì không? Sáu Trậu lên tiếng. Dạ không, cảm ơn cô Hờ Lan nhiều lắm nghe. Không có chi đâu. Nói rồi Hờ Lan quay đi, nhìn theo bóng dáng của cô gái mà trong lòng của Dũng, Hiền, Trung và Trầu có một cảm giác gì đó lạ lắm. Đã hơn một tháng trôi qua kể từ lên đây nuôi giấc mộng đổi đời. Vàng thì chưa thấy, nhưng ngoại trừ Hiền thì bốn người còn lại ít nhiều đã nhiễm tánh phong sương. Đàn ông ở cái tuổi này là thời kỳ sung mãn. Hơn nữa vì xa vợ đã lâu, cho nên khi nhìn thấy Hờ Lan, họ lại bức rứt, khó chịu trong lòng. Và rồi đêm ấy, trong cái láng nhỏ có năm người đàn ông đang bàn tính chuyện gì đó. Điền nói như gian này: Thôi tụi bay, đừng có làm chuyện thất đức như vậy. Chưa nói hết câu thì Sáu Trậu gạt ngang, rồi lớn tiếng: Mẹ, mày chưa vợ cho nên nhịn được, chứ còn tao thì không. Còn ba đứa bay có theo tao không? Trung đáp: Sợ gì ai mày? Dũng cũng hào hứng: Tụi bay định khi nào? Chứ tao nôn nao lắm rồi đó à. Hiền lúc này mới nói vô: Chiều mai đi, chứ lỡ mày muốn không gặp nữa bây giờ đó. Mà lỡ như người ta phát hiện thì sao tụi bay? Như đã có tính toán từ trước, Sáu Trậu lên giọng quả quyết: Tụi bay yên tâm đi, tao để ý rồi. Giờ đó không có ai qua lại nơi này đâu. Với lại tao cũng đã liệu hết mọi việc rồi. Lúc này, sau khi nghe rõ âm mưu của tụi nó, Điền định nói gì thì Sáu Trậu nhìn anh, lên giọng quát như hăm dọa: Nè, mày mà bếp xếp chuyện này với ai đó là chết như tụi tao nghe mày. Buổi chiều hôm sau, trong cái láng bỏ quan của người Đào Vạn, có bốn người đàn ông phục kích sẵn. Thoáng thấy Hờ Lan đi từ đằng xa tới, Sáu Trậu liền chạy ra đón. Cô Hờ Lan ơi, thằng Trung á hôm qua bị rắn cắn mà sau này nó sốt quá trời à, nhờ cô lại đây xem đi. Ô trời, vậy hả? Anh dẫn tôi tới coi sao rồi. Vừa nói, Hờ Lan lật đật theo Sáu Trậu đến cái láng bỏ quan ấy. Cô đâu biết rằng có một bi kịch đang xảy ra với cuộc đời mình. Bớ người ta, cứu tôi với! Tiếng Hờ Lan kêu cứu thất thanh trong vô vọng. Bốn người đàn ông thay nhau làm tan nát một cánh qua rừng. Sau khi thỏa mãn cơn dục vọng, thấy Hờ Lan đã chết, họ cột đá vào người cô rồi ném xuống cái ao to gần đó. Chiếc vòng bằng đồng trên cổ tay của Hờ Lan rơi xuống phiến đá, vang lên từng tiếng kêu khô khốc. Ôi trời ơi, hết nói nổi cái tụi bay. Ông Năm nghe kể xong thì thốt lên như không tin vào sự thật. Giọng của chú Sáu Trậu cũng đầy nỗi run sợ. Dạ, tuổi trẻ nông cạn cho nên lỡ dạy bác Năm ơi. Dạ thôi bác Năm, mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, bây giờ phải nghĩ cách để trừ nó, chứ nếu không còn nguy hiểm hơn. Mà con nói để cho mọi người chuẩn bị tinh thần nghe. Thằng Hòa con của thằng Trầu đó, nó đã chết từ cái đêm gặp cái vong đó rồi. Thằng Hòa bây giờ là một nữ quỷ đó nghe. Thôi, tâm sự nhờ cô nghe bệnh. Dạ, con sẽ cố gắng hết sức. Ông Năm thở dài, tiếng thở dài rất khẽ, nhưng chất chứa một nỗi lo lắng vô biên. Ông xót thương cho mấy thằng con trai mà ông thương như con ruột. Còn Thiếm Phượng lúc này cũng đã không nói nên lời, ngồi nghe tất cả mọi người mà run lên bần bật. Thiếm Sáu Trậu phải ôm lại để trấn an, vì sợ Thiếm Phượng sẽ ngất đi bất cứ lúc nào. Và một điều đặc biệt là trong khi họ nói chuyện, không ai biết rằng lúc này có một người đang đứng bên ngoài, nép vào vách mà nghe rõ không thiếu một chi tiết nào. Tối nay, mặc dù không có mưa, nhưng không khí quanh nhà của chú Sáu Trậu bỗng dưng lạnh lẽo lạ thường. Đợi lúc thằng Hòa đi vắng, theo sự chỉ dẫn của chú Bình, mọi người lo chuẩn bị bàn lễ cũng như dán những lá bùa màu vàng lên cửa. Xong xuôi đâu đó, tất cả bước vào trong vòng tròn mà chú Bình đã vẽ ở giữa nhà. Tụi bay biết hết rồi à? Đã vậy, tao sẽ cho tụi bay chết hết. Bất chợt, thằng Hòa xuất hiện, vừa nói vừa cười lanh lảnh. Lúc này mọi người mới nhìn kỹ lại, thì người đứng trước mặt họ không phải là thằng Hòa nữa, mà là một người đàn bà tóc tai rũ rượi, đôi mắt đỏ như máu, như chứa đựng nỗi căm hận thật lớn. Hai chiếc nanh chĩa ra, khiến cho ai nhìn vào cũng có thể hồn lìa khỏi xác. Do đã được đeo bùa trên người mà chú Bình đã đưa trước đó, cho nên mọi người trong vòng tròn cũng có phần yên tâm. Mặc dù họ run và sợ hãi vô cùng, chỉ có ai gan lì lắm mới dám mở mắt tì hí mà nhìn. Chú Bình lúc này lên tiếng: "Quan quan tương báo, bao giờ mới dứt? Tha được thì cứ tha. Hơn nữa chuyện xảy ra đã mấy chục năm rồi." Nữ quỷ rít lên: "Mày nói nghe hay quá. Nói nhục nhã thống khổ này của tao thì ai chịu đựng thay tao?" Dứt lời, nữ quỷ liền lao đến chú Bình, toàn giết hết mọi người. Thì chú nhanh tay cầm cái kiếm gỗ và lá bùa ngũ sắc phi thẳng vào người nữ quỷ. Một tiếng hú vang lên đầy vẻ đau đớn, sau đó là một giọng nói ghê sợ: "Sáu Trậu, tao sẽ quay lại tìm mày." Sau khi hoàn hồn, mọi người nhìn ra sân thì thấy xác của thằng Hòa. Lạ một điều là cái xác lúc này đã trương phình, thối rữa và phát ra mùi hôi hám kinh khủng. "Vậy giờ sao đây Bình?" Ông Năm lên tiếng hỏi. "Dạ chưa xong đâu bác Năm. Muốn giải quyết hết mọi chuyện thì mình phải lên tận nơi để tìm hài cốt của cổ. Chỉ mong là có phép lạ xảy ra, chứ về đó thì có lòng mà thu phục cái dòng quỷ này." Chiều tàn, không gian rực núi càng trở nên cô tịch và lạnh lẽo. Mới hơn 4 giờ mà cảnh vật xung quanh thâm u lắm, bởi ánh nắng mặt trời đã không còn chiếu qua được những tán lá rừng dày đặc. Ngôi nhà sàn nhỏ nằm ven bìa rừng chiều nay đón những người khách lạ. Cuộc nói chuyện giữa họ và hai người đàn ông, một người khoảng hơn 50 và một chàng trai án chừng 20 tuổi. Không biết họ đã nói những gì, nhưng thấy Sáu Trậu và Điền quỳ mọp xuống, còn hai người đàn ông chủ nhà thì ngồi lặng thinh, nước mắt lưng tròng. Hồi lâu sau, ông Năm lên tiếng: "Nếu mà vậy thì khi nào mình bắt đầu vậy Bình?" "Dạ ngay đêm nay bác Năm, đúng 12 giờ Thôi cố sức nghe con. Thiệt là con dại cái mang. cầu mong cô đó thương tình mà bỏ qua cho tụi nó. Trong khói hương nghi ngút, Điền và Sáu Trầu quỳ trước cái bàn lễ mà thầy Bình đã bày sẵn. Trên bàn là chiếc hũ sành chứa bộ hài cốt của một người đàn bà đã không còn nguyên vẹn theo thời gian. Họ tìm thấy được dưới lớp đất mà năm xưa chính là cái ao, nơi đã chứng kiến một tội ác kinh hoàng. Chuẩn bị xong hết chưa mọi người? Thiệt ra khi đã về xứ sở của người ta thì tôi cũng không có yên tâm lắm. Tôi thì cứ trông chờ vô số phận vậy. Lúc này thầy Bình bắt đầu làm phép, miệng ông lẩm bẩm đọc chú, tay thì bắt ấn, mắt liên tục nhìn xung quanh xem có động tĩnh gì xảy ra. Bỗng nhiên gió bắt đầu nổi lên, từng tiếng cười ghê rợn xen lẫn tiếng hú vang lên lanh lảnh. Và rồi bóng dáng của nữ quỷ xuất hiện, lướt nhanh đứng trước mặt mọi người. Tụi bay dẫn xác tới đây rồi à? Xin cô thương tình bỏ qua cho, chỉ là một phút lầm lỡ mà tụi nó hại cô đến nông nỗi này. Bây giờ để tôi làm phép cho cô được siêu thoát. Thầy Bình chưa nói dứt lời thì nữ quỷ hét lớn: Chỉ trừ khi tụi bay chết, hơn 20 năm chịu nhiều uất ức, oán hận tích tụ, cho nên giờ đây tao mới ra nông nỗi này. Tao không giết hết cả gia đình tụi nó là đã nhân từ lắm rồi. Lần trước chẳng qua là tao không đề phòng nên mới chịu thua. Còn bây giờ tụi bay đã đến đây thì đừng có hòng. Mặc dù đang run cầm cập nhưng Sáu Trầu cũng cố gắng thốt lên từng tiếng: Tôi biết tội của mình lớn lắm, xin con tha mạng. Chưa nghe chú Sáu Trầu nói hết câu, nữ quỷ đã hét lớn: Mày là đứa chủ mưu, mày đáng chết. Lũ tụi bay là đồ hèn hả, còn lấy oán báo ân. Nếu không nhờ tao cứu thì thằng Trung đã chết lâu rồi. Còn mày, sở dĩ hôm nay mày còn sống là vì năm xưa mày còn có chút nhân tính. Nhưng biết được âm mưu của tụi nó mà mày không ngăn chặn thì cũng là thứ hèn hạ. Bữa nay tao cũng sẽ cho mày chết. Vừa nói, nữ quỷ vừa chỉ tay về phía Điền. Lúc này cả Điền và Sáu Trầu miệng vừa xin tha mạng vừa lẫy lia lịa về phía nữ quỷ. Thầy Bình nói lớn: Mọi việc xảy ra trên đời đều có nguyên nhân của nó cả. Nếu chúng ta không biết dừng lại đúng lúc đó, đeo mãi cái hận thù trong lòng thì sẽ ra sao? Quan gia tương báo, không khéo sẽ ảnh hưởng đến đời con đời cháu. Thôi thì bỏ ác làm lành, để mà tìm ra con đường giải thoát, quay đầu là bờ. Tiếng cười lanh lảnh lại vang lên: Vậy thì gia đình tao tan nát là vì ai? Đứa con trai của tao năm nào giờ không biết còn hay đã chết. Trong khi tụi bay sống yên ổn hạnh phúc bên gia đình thì hơn 20 năm qua tao nằm lạnh lẽo dưới đáy ao không đi đâu được. Cũng may trời cao có mắt nên thằng con mày đã đưa tao về nhà của mày. Tao đeo chiếc vòng đó về tìm tụi bay mà trả mối hận năm xưa. Nếu không nhờ chiếc nanh hổ mày đeo trên người thì mày còn sống đến giờ nay à. Vừa nói xong, nữ quỷ hất văng chiếc bàn lễ của thầy Bình, đồ đạc bay ra tứ phía, mọi người đều ngã sóng xoài. Bộ phép của thầy Bình giờ đây không còn linh nghiệm bởi quán khí và sức mạnh khủng khiếp của nữ quỷ. Bà ta nhào tới bóp cổ Sáu Trầu, tay run run cố sợ lên ngực để tìm chiếc nanh hổ. Nhưng hỡi ơi, lúc này đây do chú Sáu Trầu không yên tâm nên đã đưa cho thím Sáu ở nhà để phòng thân. Sáu Trầu ngợp thở như chết đến hơi. Thì bất ngờ từ đằng xa có một thanh niên nhào tới đẩy nữ quỷ ra, thì bị nữ quỷ hất mạnh văng ra mấy thước, đập đầu vào tảng đá. Lúc này mọi người ngồi bật dậy, nhìn kỹ lại thì ra đó là thằng Hậu. Mọi người chạy đến đỡ nó lên mà nói không thành tiếng. Trời trời ơi, Hậu, Hậu, sao con lên tới đây? À, trong tiếng nấc, giọng Hậu yếu ớt. À, dạ, bữa tối đó con ở trường, con về đứng ngoài vách đó. Con nghe hết mọi người nói chuyện rồi. Nói được bao nhiêu đó, Hậu từ từ liệm dần và chết ngay tại chỗ. Cú hất mạnh của nữ quỷ đã khiến cho đầu Hậu đập vào tảng đá to gần đó, máu còn bắn ra xối xả. Chứng kiến đứa con của mình chết, Sáu Trầu như điên dại. Chú cố ra sức giục dậy để thoát khỏi tay nữ quỷ, chạy đến bên đứa con trai ruột thịt của mình, nhưng mọi cố gắng đều vô ích. Đang trong lúc tưởng chừng như bế tắc thì bất ngờ mọi người nghe tiếng kêu lớn của ai đó. Hờ Lan! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Con nè mẹ! Đang trong cơn say máu trả thù, nữ quỷ bỗng nghe tiếng gọi tên mình. Bà ta từ từ quay lại, thấy hai người đàn ông, một già, một trẻ. Mẹ ơi! Con là con trai của mẹ nè mẹ ơi! Vừa nói vừa khóc nức nở, người thanh niên quỳ xuống, trên tay cầm chiếc khố nhỏ đã ố màu theo thời gian. Chiếc khố này mẹ theo cho con lúc con còn nhỏ xíu nè mẹ. Mẹ nhớ không? Mấy chục năm qua con sống trong cảnh thiếu tình thương của mẹ. Nhớ mẹ, con chỉ biết làm bạn với con suối con nai. Con tìm mẹ hoài mà không gặp. Con nhớ mẹ, con thương mẹ lắm mẹ ơi. Hờ Lan ơi, suốt thời gian qua tôi và con đi tìm Hờ Lan nhiều lắm mà không gặp. Mẹ ơi, tha cho họ đi mẹ. Mẹ tha cho ba của bạn con đi mẹ. Người nằm đó là bạn của con á, nó tốt lắm, nó còn tặng cho Y Thanh con dao nhỏ này nè mẹ. Nhìn chồng và con trai đang đứng trước mặt, ánh mắt dữ tợn đằng đằng sát khí của Hờ Lan dịu dần, đôi tay như không còn sức lực buông dần Sáu Trầu ra. Lúc này trước mặt mọi người không còn là một nữ quỷ đáng sợ, mà là một người đàn bà tên gọi Hờ Lan, với mái tóc dài mượt, làn da trắng và đôi môi chứng chiếm năm nào. Hờ Lan đưa ánh mắt ngơ ngác nhìn thầy Bình. Ông chợt hiểu và lên tiếng. Thật đó cô Hờ Lan, cô bình tĩnh mà nghe tôi nói. Chỉ vì chết oan ức và đeo mãi thù hận nên vong hồn cô chỉ toàn nghĩ đến chuyện trả thù. Hơn nữa khi chết, do linh khí của chiếc nanh hổ quá mạnh nên vong hồn cô không còn tỉnh táo mà nhớ về người thân. Khi lên đây á, chúng tôi đã hỏi dò bà con trong bản nên mới tìm được nhà mà gặp chồng với con trai của cô đó. Hơn 20 năm xa cách, giờ Hờ Lan còn gặp lại chồng và con mình. Tình mẫu tử, nghĩa vợ chồng làm cho cô bừng tỉnh. Cô nhào tới ôm đứa con trai vào lòng, nói trong tiếng nấc: Vàng ơi, con tìm được con trai của con rồi. Y Thanh, con trai của mẹ. Mẹ ơi! Hờ Lan ơi, hơn 20 năm sống trong oán hận, được gì hả Hờ Lan? Vàng đã cho mình đoàn tụ. Thôi, bỏ qua hết hận thù đi Hờ Lan. Mẹ ơi, về với cha, về với con đi mẹ. Mẹ, mẹ sẽ về với con, về với gia đình mình. Chứng kiến cảnh này, không ai cầm được nước mắt. Tên mẫu tử thiên liêng đã cảm hóa được Hợp Lan, giúp cô trở về với con người thật của mình. Hợp Lan quỳ xuống trước mặt thầy Bình, mong được thầy siêu độ giúp. Cô đã thực sự quay đầu và không còn oán hận sao? Thưa thầy, bao nhiêu năm nuôi oán hận, con đã tự đánh mất bản thân mình. Bây giờ con đã ngộ ra, ai gieo gió thì ắt sẽ gặp bão. Lưới trời lồng lộng nhưng khó thoát. Bản án lương tâm mà mình phải đối diện mới chính là sự trừng phạt nặng nhất. Con tin rằng trong những chuỗi ngày còn lại, họ cũng sẽ gặm nhấm nỗi đau mà họ đã gây ra. Con xin thầy nán lại vài hôm để cho con được ở cùng chồng con mình. Rồi con xin thầy giúp con làm lễ cho con được siêu thoát. Cái xóm nhỏ ven sông giờ đây đã yên bình, nhưng chỉ khác một điều là hàng ngày người ta thấy thím Sáu trậu tay bưng chén cơm, tay đút cho chú Sáu. Chốc chốc chú cười nói ngu ngơ, đôi khi giật mình hoảng hốt rồi khóc la như một đứa trẻ. À, cách đó không xa, ông Năm ngồi và nói với chú Điện. Bày thấy chưa, hễ gieo gió thì gặt bão. Làm người đó phải sống đúng với đạo đức lương tâm, giữ cho mình cái nhân cái nghĩa. Đừng vì một phút bồng bột không kiềm chế được bản thân thì sẽ gây ra hậu quả khó lường. Hình phạt nào cũng không bằng sự hối hận cắn rứt của lương tâm. Đó chính là bản án cao nhất mà lương tâm của mỗi con người đều phải gánh chịu bây giờ. Quý thính giả vừa nghe xong tác phẩm truyện ma kinh dị Chiếc Vòng Quỷ Ám của tác giả Dương Hạc Lâm. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ hai với tập 7 của bộ truyện Pháp Sư Dân Gian mang tựa đề Gia Phả Máu 2.